Thần chủ ở rể, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Triệu Thanh Hà căn bản không tin con cá mập của thành phố Hà Châu như nhà họ Lý sẽ sụp đổ. Cô cào cào tóc, nói, nếu anh không để bụng, em ngược lại không sao cả. Vậy người của nhà họ Lý lần sau tới thì em đồng ý, Vương Bác Thần gật đầu. Nếu không hợp tác với nhà họ Lý, bước tiếp theo trong kế hoạch của anh sao có thể triển khai được? Ngày hôm sau, Vương Bác Thần vừa đưa Giao Giao đến nhà trẻ. Điện thoại Zalo của Lương Ngọc Đình đã gọi tới. Bạn học cũ, buổi tụ tập bạn học ngày hôm nay đừng quên nha. Tôi nhất định sẽ đến. Cậu gửi địa chỉ cho tôi là được. Cúp máy, nhìn thấy địa chỉ mà Lương Ngọc Đình gửi qua. Vương Bác Thần lập tức vui luôn. Đây không phải là phú quý hoa nở của Canh Phong sao? Xem ra những người bạn học này của anh đều sống rất tốt. Có thể tụ tập ở phú quý hoa nở. Phải biết, một lần tụ tập ở phú quý hoa nở, chi phí ít nhất cũng phải 60 triệu. Có điều, vừa hay có thể để Canh Phong chiếu cố những người bạn học cũ này. Bọn họ cho dù là có chút tiền, nhưng ở xã hội hiện nay muốn sống thoải mái, cũng không dễ dàng như vậy. Vương Bác Thần lái xe đạp, thoải mái lái tới phú quý hoa nở. He he, Vương Bác Thần tới rồi. Lát nữa mọi người làm như nào? Đều biết rồi chứ. Lương Ngọc Đình nở một nụ cười thần bí. Ngọc Đình cậu yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không sai sót. Một cô gái ăn mặc sexy nói. Lại có người nói. Cậu cả Trần không phải cũng muốn đến sao? Có gửi địa chỉ cho cậu ấy chưa? Một thanh niên khác nói. À, người ta là người thừa kế tài sản chục nghìn tỷ. Sẽ để ý những người như chúng ta sao? Tôi gọi lại thử xem. Nói là Hoa Khôi Lớp cũng ở đây. Ban đầu cậu cả Trần là có tâm tư đối với Hoa Khôi Lớp. Một thanh niên mặc vest thâm ý nói. Lương Ngọc Đình cười e thẹn. Nhưng trong lòng lại hận chết Vương Bác Thần. Lúc đó, Trần Phong có ý với cô ta. Còn từng theo đuổi cô ta. Nhưng lúc đó ai cũng biết. Vương Bác Thần mới là cậu chủ nhà giàu thật sự. Tuy nhà họ Trần cũng rất giàu. Chỉ là so sánh với nhà họ Lý do Lý Kỳ mẹ của Vương Bác Thần quản lý thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho nên, Lương Ngọc Đình đã từ chối sự theo đuổi của Trần Phong. Hơn nữa, Trần Phong là kẻ đào hoa nổi tiếng. Đã chơi không ít thiếu nữ. Lúc đó cô ta tâm cao khí ngạo. Tự cho rằng Vương Bác Thần sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện điểm tốt của mình. Trần Phong không xứng với cô ta. Nhưng ai ngờ nhà họ Lý ở trong một đêm xảy ra biến cố. Vương Bác Thần cũng bị đồn đã chết. Tuy nhiên lúc đó bọn họ đã tốt nghiệp. Cô ta sau khi vào làm ở một công ty mới phát hiện sự phức tạp của xã hội. Mới phát hiện cuộc sống quá khó khăn. Cô ta hối hận rồi. Hối hận lúc đầu không có đồng ý Trần Phong. Tuy nhiên hối hận cũng muộn rồi. Oanh Oanh Yến Yến bên cạnh Trần Phong có không ít người xinh đẹp hơn cô ta. Cách chương.